Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 303, Loạn Hải Châu. Tiểu Mao trùng trong thoáng chốc, về tới 2 tháng trước, lại hồi tưởng 2 tháng này quá trình. Nó rốt cuộc hiểu rõ. Tiểu Mao trùng nhìn về phía Vương Triệt, Đinh Tương Đương, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Triệt, không có ý định giải thích một chút sao. Vương Triệt không chút hoang mang vừa cười vừa nói, ta đây là suy nghĩ cho ngươi, nhìn xem ngươi cái này 2 tháng, được nhiều ít chỗ tốt, có phải hay không trở nên mạnh hơn. Ngươi nói có đúng hay không a? Tiểu Mao trùng nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Cái này 2 tháng mình mặc dù cực kỳ khổ rất mệt mỏi, nhưng cũng xác thực mạnh hơn rất nhiều. Còn có, hiện tại ngươi còn nhiều thu một tiểu đệ. Ngươi nói đây có phải hay không là chuyện tốt to lớn? Vương Triệt còn nói thêm, Tiểu Mao trùng nghe xong, đây quả thật là a. Tiểu Mao trùng nhìn về phía Hùng Bảo, ngao. Hùng Bảo đối Tiểu Mao trùng phát ra một tiếng hữu thiện tiếng kêu. Vị này là đại ca, thực lực cực kỳ mạnh. Tiểu Mao trùng hài lòng gật đầu. Ta nhiều một tiểu đệ á. Cái này tiểu đệ còn thật lợi hại. Tiểu Mao trùng đột nhiên rất vui vẻ. Ta lại có mấy tiểu đệ. Càng nghĩ càng vui vẻ. Đồng thời, nó cùng Tiểu Kiếm Kiếm không giống. Vương Triệt nói, nó về sau còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Dạng này ngươi về sau tu luyện, liền không cảm thấy cô đơn. Ngươi nói có đúng hay không? Ti ngô ti ngô. Tiểu Mao trùng liên tục gật đầu, cảm thấy Vương Triệt nói đến càng ngày càng có đạo lý. Ân, mình muốn nói cái gì tới? Tiểu Mao trùng quên mình muốn nói điều gì, đi đến Hùng Bảo trước mặt hiền lành trao đổi. Đúng rồi, Hùng Bảo về sau là ngươi tiểu đệ, ngươi cũng không thể quên thức ăn của nó. Vương Triệt thuận miệng nói một câu. Tiểu Mao trùng dùng cái đuôi ba ba đập 2 lần mặt đất, một chút liền đáp ứng. Vương Triệt đem từ lực kiếm cũng phóng ra, cùng một chỗ nhận thức một chút bạn mới. So với Tiểu Mao trùng, từ lực kiếm ngược lại là đối Hùng Bảo quen thuộc đến càng nhanh. Muốn nói nguyên nhân, đại khái là bởi vì từ lực kiếm đạt được chiêu kia truyền thừa hồn kỹ nguyên nhân. Phần ảnh kiếm chiêu này bắt nguồn từ kiếm linh hùng. Không khéo chính là kiếm linh hùng cùng gấu trúc tại rất nhiều năm trước là thân thích, cho nên từ lực kiếm đối loài gấu hồn thú ngược lại là có mấy phần cảm giác thân thiết. Tư chấm ngoặc kép, ngao chấm ngoặc kép. Ba tiểu gia hỏa trao đổi một trận, Hùng Bảo cực kỳ khiêm tốn. Cái này hai vị đại ca giống như đều mạnh hơn chính mình. Giao lưu sau một lúc, Tiểu Mao trùng liền cùng Hùng Bảo cùng một chỗ rèn luyện. Nói cho đúng, là Hùng Bảo nhìn xem Tiểu Mao trùng huấn luyện, Hùng Bảo là càng xem càng là kinh hãi. Nhất là nhìn thấy Tiểu Mao trùng chạy đến ngoài trường học, đứng tại một tòa sườn núi nhỏ trước mặt thi triển trùng âm lúc, thanh âm đánh vỡ màng nhĩ. Kia sườn núi nhỏ phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy. Khá lắm, còn có hồn sủng là như thế huấn luyện sao? Mình nhiệm vụ huấn luyện tới so ra, chuyện này quả là trò trẻ con a. Gấu trúc thấy thập phần hưng phấn, hận không thể tự mình đến thử một chút. Đáng tiếc, nó gầm rú, không có nửa điểm uy lực. Ngao ngao, ta am hiểu, chỉ là lực lượng thôi. Thế là Hùng Bảo hướng Vương Triệt xin, có thể hay không tăng lớn huấn luyện lượng. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây, chỉ vào mặt khác một tòa sườn núi nhỏ nói, khai giảng về sau, ngươi có thể nếm thử mỗi ngày đối ngọn núi này sử dụng chấn động quyền, lấy tăng lên độ thuần thục. Chấn động quyền độ thuần thục hạn mức cao nhất mặc dù chỉ có S, nhưng uy lực của nó lại có thể một mực tăng lên. Tăng thêm thái cực kình cùng cửu dương vô cực công, nếu là một quyền có thể đem ngọn núi nhỏ này từ nội bộ đánh rách tả tơi, xem như có chút thành tựu. Đến lúc đó, ta dạy một chiêu lợi hại hơn. Trước mắt, vẫn là chậm rãi đưa ngươi hồn kỹ cùng ba loại công pháp đều tăng lên đi lên. Hùng Bảo có một cái càng mạnh càng lớn mục tiêu, nội tâm lập tức tràn đầy động lực. Một ngày huấn luyện, rất nhanh liền kết thúc. Hai ngày sau, thả nghỉ đông, khảo thí cái gì, tự nhiên đã sớm kết thúc. Vương Triệt tùy tiện thi thi, rất tín chỉ tự nhiên là không tồn tại. Cửa mắc điểm, ngay cả hoạt động khóa đều là mắc điểm. Đám đạo sư tại Vương triệt bài thi bên trên, tìm nửa ngày, cũng không tìm tới một cái có thể trừ điểm địa phương. Chỉ có thể bất đắc dĩ đánh mắc điểm. Thả nghỉ đông, tự nhiên là muốn trở về Tây Nhạc Châu. Bất quá bởi vì Thẩm Minh Loan nói sự tình. Trước tiên cần phải đi Loạn Hải Châu bên kia viện trợ hỗ trợ. Cho nên Vương Triệt sớm gọi điện thoại. Cho nhà nói tối nay trở về. Cách mỗi 1-2 tuần. Vương Triệt vẫn là cho nhà báo cái bình an. Thuận tiện đập điểm tiểu mau trùng cùng từ lực kiếm ảnh chụp trở về. Con trai, lúc nào trở về? Hơn nửa năm không thấy được con sâu nhỏ cùng tiểu kiếm. Chúng ta rất nhớ nó hai. Thả nghỉ đông, ta tối nay trở về. Đại khái một tuần dáng vẻ. Người tối nay trở về không quan hệ. Trước tiên có thể đem hai tiểu gia hỏa mang về bồi bồi chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vậy không được. Bọn chúng đến cùng đi với ta lịch luyện. Đi chỗ nào lịch luyện? Loạn Hải Châu bên kia. Bên kia gần nhất không phải lại nháo mưa to sao? Nguy hiểm hay không? Liền là đi đơn giản giúp đỡ chút. Chưa nói tới nhiều nguy hiểm. Vậy được. Dù sao ngươi về sớm một chút đi. Đúng rồi. Ta có một con mới hồn sủng. Gấu trúc. Gấu trúc. Kia tốt. Đây chính là chúng ta Tây Nhạc Châu Châu sủng. Mau mau đập điểm ảnh chụp trở về chúng ta nhìn xem. Lúc này tới chuẩn bị một chút gấu trúc đồ ăn. Hai ngày nữa ta bảo ngươi cha đi mua một ít ăn ngon cây trúc trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Triệt gọi tới. Hùng bảo. Tiểu mau trùng cùng từ lực kiếm. Đập một chút ảnh chụp trở lại cho nhà mặt. Sau đó bắt đầu tay chuẩn bị tiến về Loạn Hải Châu lịch luyện cần vật phẩm. Nghỉ đông ngày đầu tiên. Các bạn học nhau nhau bắt đầu rời trường. Vương Triệt sáng sớm liền đến cùng Thẩm Minh Loan ước định trường học đường băng. Ngoại trừ Thẩm Minh Loan bên ngoài, còn có thật nhiều vị nông thực nghiệp học sinh. Người đều đến đông đủ. Lên đường đi, Thẩm Minh Loan gọi ra Lưu Ly Thương Loan. 2-3 mét tiểu Thương Loan không biết dùng cái gì hồn kỹ. Bỗng nhiên biến lớn, Vương Triệt cùng mấy vị đồng học đi vào tiểu Thương Loan. Tiểu Thương Loan lên như diều gặp gió, xông lên mây xanh, tư thái duyên dáng đồng thời. Tốc độ cực nhanh. Thẩm Minh Loan lúc này mới nghiêm túc nói. Vân giáo sư bọn hắn tại hôm qua trước một bước tiến về Loạn Hải Châu. Giáo sư các đạo sư nhiệm vụ. Khác với chúng ta, lần hành động này, trường học có điểm tích lũy ban thưởng. Chúng ta học sinh nhiệm vụ, chủ yếu ở chỗ khôi phục bên kia ruộng nước. Còn lại không cần quản nhiều. Trên đường có thể sẽ có chút nguy hiểm. Bởi vì bên kia hiện tại còn rơi xuống mưa to. Chúng ta muốn đi thành thị, là Loạn Hải Châu Lâm Hải Thành. Bởi vì phát sinh biển gầm nguyên nhân, rất nhiều trong biển hồn thú, có thể sẽ xuất hiện tại lục địa bên trong. Mà trong biển rộng hồn thú, tính công kích so trên lục địa mạnh hơn, nên cẩn thận chú ý. Các bạn học nhau nhau gật đầu. Những này bọn hắn đã biết. Đây là một lần tự phát tính lịch luyện hoạt động. Trường học không có cưỡng chế an bài. Có nhất định thực lực học sinh, có ý tưởng đều có thể đi viện trợ Loạn Hải Châu. Trường học có điểm tích lũy ban thưởng, nông thực nghiệp học sinh, bình thường sẽ đi trợ giúp khôi phục bên kia ruộng nước, thúc cây trồng, bảo trì thành thị vận chuyển các loại. Những chuyên nghiệp khác, tỉ như đấu hồn chuyên nghiệp, sẽ hỗ trợ đi xua đuổi một chút tản mát tại dã ngoại hoặc là trong thành thị hải thú. Hải thú tức là trong nước hồn thú. Thế giới này biển tình huống bên trong cực kỳ phức tạp. Bởi vì là quản hạt bên ngoài khu vực. Trong nước hồn thú tương đối mà nói đối với nhân loại vẫn ôm thiện ý. Nhưng có chút hải thú thì tương đối mà nói tương đối nguy hiểm. Phát sinh biển gầm, tất nhiên sẽ xông lên rất nhiều hải thú. Sẽ phá hư dã ngoại sinh thái cân bằng. Giống như là y hồn chuyên nghiệp. Có thể đi hỗ trợ cứu người cái gì. Ở phương diện này. Khác biệt chuyên nghiệp học sinh, đều có riêng phần mình tác dụng. Vương Triệt đơn giản cùng những này đại nhị năm thứ ba đại học học trưởng trao đổi một chút tình. Huống, mỗi người hiểu rõ đến tình huống cũng không giống nhau. Tổng hợp một chút chính là, Loạn Hải Châu bên kia thế cục khẳng định là ổn định. chỉ là thành thị đụng phải phá hư cực kỳ phức tạp rất nghiêm trọng. Cần đại lượng nhân thủ, làm lân cận châu khu, Bắc Giang Châu tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Lưu Ly Thương Loan tốc độ rất nhanh, cõng mười mấy người, rất nhanh liền đến Loạn Hải Châu biên giới. Loạn Hải Châu rất lớn, các thành phố lớn bản thân liền là chi chít khắp nơi giống như xen vào nhau bầy ở trên mặt nước, nhưng khoảng cách biển cả vẫn là có rất xa một khoảng cách. Vừa tiến vào Loạn Hải Châu còn tốt, còn không có cảm giác gì. Ước chừng qua gần nửa ngày, tới gần biển cả thời điểm mới có thể nhìn thấy có chút kinh hãi từng màn. Đầu tiên là mưa to, sau đó là các sông lớn nói ô chọc dòng lũ, giống như cự thú xung kích giống như mãnh liệt, mà càng là gần biển, liền có thể thấy rõ, có mấy tòa thành thị bị nước biển chìm hơn phân nửa. Trên tường thành đạo hồn đồ đều là hiếm nát, nói rõ thành thị nội bộ phòng ngự, cực lớn có thể là bị biển gầm cho sông nát. Thành thị nội bộ không có quá nhiều phá hư vết tích, hẳn là có cường giả kịp thời xuất thủ. Vương Triệt khẽ nhíu mày, Loạn Hải Châu bởi vì tới gần biển cả, thành thị gặp được biển gầm tình huống là thường xuyên có. Cho nên thành thị nội bộ hệ thống phòng ngự hẳn là đối biển gầm có rất mạnh phòng hộ hiệu quả. Cái này đều có thể đánh nát, nhìn đến gây nên cái này biển gầm hồn thú tuyệt không đơn giản. Chấm ngoặc kép, loại này gần biển lục địa, tự nhiên sẽ cân nhắc đến biển gầm vấn đề. Loạn Hải Châu ruộng đồng đều là ruộng nước, nói là xuống sông uống nước đều không đủ. Biển gầm cái gì tự nhiên là cân nhắc đến, nhưng cái này đều có thể bị phá hư. Chỉ có thể nói rõ, gây nên biển gầm hồn thú, phi thường đáng sợ. Lâm Hải Thành dã ngoại nhanh đến. Lâm Hải Thành lớn nhỏ cùng Thiên Tâm Thành không xê xích bao nhiêu. Không tính là cực kỳ khổng lồ thành thị, bất quá nơi này là một chỗ phi thường nổi tiếng cảng thành. Lui tới có thật nhiều thuyền, cũng là thủy linh hệ hồn sủng nhạc viên. Nhưng bây giờ, cái này mưa không ngừng, không tốt thao tác a, một vị sinh viên năm thứ tư cau mày nói. Phía dưới ruộng nước đều bao phủ xong. Bên này nước biển giàu có nhiều loại khoáng vật chất, nhưng muối tính cực lớn. Mặc dù trong nước biển cũng ẩn chứa hồn lực, nhưng nếu như là chưa từng có lọc qua nước biển, tăng thêm mang tới ô chọc dòng lũ, một khi tiến vào ruộng nước, sẽ tạo thành cực lớn ô nhiễm. Cái này mưa còn cái tiếp theo không ngừng. Tiếp tục như thế, ruộng nước sớm muộn đều thối nát. Muốn khôi phục như cũ thổ chất, chỉ sợ không mấy tháng. Căn bản là không có cách làm được. Thẩm Minh Loan khẽ nhíu mày. Nàng tự nhiên cũng biết vấn đề này. Bọn hắn lúc này bay đến một cái ngọn núi, có thể xa xa ngóng về nơi xa xăm Lâm Hải Thành. Chờ một chút, các ngươi nhìn bên kia là cái gì? Một vị học sinh bỗng nhiên chỉ vào tại chỗ rất xa. Kia phảng phất là cuối tầm mắt, âm u khắp trốn mây đen. Nhìn từ xa giống như là mây đen, tựa như kết nối lấy thiên địa, nhưng nhìn kỹ phía dưới, phát hiện nhưng thật giống như có chút không đúng, là biển gầm. Vương Triệt nói, đám người giật mình, cái này mới phản ứng được, da đầu tê dại một hồi, trong lòng thậm chí cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Khoảng cách xa như vậy, đều có thể thấy rõ ràng, cảm thụ rõ ràng như thế, kia biển gầm phảng phất kết nối thiên địa, không biết cao bao nhiêu. Giống như là lấp kín vô biên sương mù tường giống như đè ép tới. Bất quá rất nhanh, chỉ thấy nơi xa bạo phát ra một trận lóa mắt mà hào quang rừng rực. Phảng phất xông phá kia vô biên âm u, kia biển gầm đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bắt đầu cấp tốc bốc hơi, tiếp theo chậm rãi biến mất, là thiên vương xuất thủ. Vương Triệt nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.